Hello Hiếu Phú Thọ. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy. Chạy rồi. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Cho phép Hà Tũng xin được kính chào anh chị em của YouTube và xin được rất chào những cô gái cầm cờ lê xanh, bà Diễm Trinh, bà Lê Nam Vlog, bà Lan Phương. Một chút nữa thì với Đoàn Thu online thì cho anh gửi lời chào với Đoàn Thu. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì mình xin lỗi tại vì mình về hơi muộn một chút xíu. Mong anh chị em thông cảm, trời thì rất là rét, tuy nhiên là vẫn phải đi làm, miếng cơm manh áo thôi. Kính thưa quý vị và các bạn, thì như đã thông báo thì cái tập những cái hồi hai của Pháp Sư Đen đánh Huyền Không và đánh con Thất Sát thì mình sẽ chuyển lên khung giờ buổi sáng, bởi vì nó có những năm tập liền rất là đồ sộ, thì mình đã thông báo hôm qua rồi, anh chị em nắm rõ, thì mình sẽ chuyển sang khung giờ buổi sáng sau khi tập ngày mai kết thúc bộ truyện Người Lái Xe đó 115 đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục trận đánh Huyền Không. Cũng là để thời gian mình chuẩn bị kỹ hơn cho cái phần đó, bởi vì nó sẽ là những trận chiến rất là kinh khủng. Hôm nay mình gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện mang ngắn, một tập mang tên Ai Là Con Ma Lai, một bộ truyện ma mang màu sắc của vùng dân tộc Tây Bắc của tác giả Hà Trần. Và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu ngay bây giờ, bởi vì cũng đã muộn rồi. Nhắm mắt lại và tôi sẽ đưa các bạn chìm vào trong sương mù của Tây Bắc. Thầy Mùa Tin ơi, thầy Mùa Tin, trời ơi, thầy Mùa Tin ơi. Tiếng người gọi léo nhéo ở bên ngoài cùng với tiếng đập cửa rầm rầm làm cho ông Mùa Tin đã ngoại lục tuần cũng phải mệt mỏi lê cái tấm thân xương cốt rệu rã ngồi dậy mà lầu bầu chửi: ô Giàng à, quân mất dạy ơ, đêm hôm rồi còn gọi cái gì ơ. Bực mình là như thế, nhưng ông vẫn cố xỏ đôi dép lốp cũ kỹ của mình tiến ra ngoài cửa. Đây, đây rồi. Cái gì mà cứ gọi như là con quạ ăn ngô ở trên nương thế? Kéo cái then cửa cũ kỹ xuống, tiếng bàn lề phát ra kêu ken két. Chưa kịp để cho thầy lên tiếng thì ba người đàn ông chạy sộc vào trong nhà. Cho đến khi nhìn kỹ lại thì thầy Mùa Tìm nhận ra là thằng A Xỉn, A Lử, hai anh em mồ côi cha mẹ trong bản. Trên vai A Lử đang cõng A Hoa, cũng là vợ của nó. Mồm của thị thì vẫn không ngừng kêu đau quần quại. A Lử đặt vợ mình nằm lên cái sạp tre rồi ngồi thở hồng hộc. Bấy giờ thằng A Xỉn mới lên tiếng: thầy ơi, con lạy thầy cứu em con với, từ lúc chập tối đến giờ nó cứ kêu đau bụng đây này, đến đêm thì nó đau hơn. Anh em con chẳng biết làm sao, cứ luẩn quẩn như con chó ở góc nhà, cho nên đành vác nó đến đây để cậy thầy. Nghe thằng Xỉn nói thế, thầy tiến tới nhìn con An Hoa một lượt rồi quay sang: thế hôm nay vợ mày có đi lên rừng không? Sở dĩ thầy hỏi như vậy là vì ở vùng rừng núi này, những người đi rừng rất hay bị đau bụng. vì nhiều lý do khác nhau. Dạ, dạ có. Sáng nay vợ con nó lên rừng lấy củi thầy ơi. Không, không lẽ là vợ con nó bị con ma rừng nó bắt hồn rồi? Thằng A Lử run rẩy đáp. Ai, việc đấy tao không biết. Phải hỏi cái bụng của vợ mày. Nhưng tao nghĩ chắc là có liên quan đấy. Chứ đau bụng bình thường làm sao đến cái nước này được. Nói đoạn, lão tiến tới bên giường, nơi mà A Hoa đang nằm. Từ chỗ của thị vẫn cứ vang lên những tiếng kêu rít lên đau đớn. Đến gần, ông ấy nheo nheo mắt. Bây giờ mày bình tĩnh nghĩ lại xem. Có cái cớ cái sự gì mà mày bị như thế? Rồi tao mới tìm cách mà giải quyết chứ. Nghe thầy nói, A Hoa đau đến toát cả mồ hôi, nhưng cũng nghiến răng nghiến lợi, bình tĩnh suy nghĩ. Một hồi lâu thì nó quay ra, nhìn thầy Mổ Tình bằng ánh mắt hoảng hốt. Chết rồi Mổ ơi, chết rồi. Lão Mổ Tình biết là có chuyện, lập tức gặng hỏi. Thế làm sao? Nói tao nghe. A Hoa lúc này chẳng giữ nổi bình tĩnh, nước mắt đã giàn giụa, khuôn mặt tái nhợt, nói trong tiếng nấc nghẹn. Thầy ơi, sáng nay con đi rừng lấy củi. Lúc đau cái bụng, buồn cái đít, con kiếm đại một chỗ trong rừng để ngồi. Nhưng đang làm thì con thử đi bẻ củi cùng con nó gọi, cho nên con vội chạy đi. Rồi con quên. Nghe đến đây thì thầy Mùa Tìn giơ tay tỏ vẻ không cần nói nữa. Hai anh em thằng Sền thằng Lử thấy như vậy thì biết ngay là thầy đã tìm ra nguyên nhân, liền sốt sắng. Lạy thầy có phát hiện ra cái gì không? Nếu mà thầy đã biết nguyên nhân thì mong thầy cứu cho gia đình con. Anh em chúng con không bao giờ quên hơn thầy. Thầy nhìn A Hoa một lúc rồi quay sang bảo hai anh em. Hai thằng mày ra đây, tao nói cái sự này. Nói xong ông bước ra ngoài, ngồi xuống ngay bên bếp lửa. Ra đến nơi ông mới nói. Chúng mày đã biết tại sao nó bị như vậy chưa? Thấy thầy hỏi đúng chỗ mà mình còn đang vướng mắc, cho nên thằng Sền nói ngay. Thưa thầy, thực tình là anh em con cũng không hiểu tại sao nó lại bị như thế. Nếu được thì mong thầy chỉ rõ cho họ. Ông Mùa Tình thở dài. Vợ mày, nó bị ma lai nó bắt vía rồi, cho nên mới đau bụng quằn quại như thế. Sáng nay nó không dùng cành cây lấp phân của mình đi, ma lai nó theo mùi, nó bắt vía nó rồi. Nghe đến đây, hai anh em nhà thằng Xỉn hoảng hốt. Ít nhiều người dân ở đây, ai lớn lên cũng được nghe những câu chuyện về ma lai. Loài ma quỷ được miêu tả với hình thù quái dị, chỉ có cái đầu cùng với nội tạng bay thòng lòng. Nó thường hoạt động vào ban đêm, chuyên đi ăn nội tạng của động vật đã chết. Thậm chí có khi đói quá, nó còn ăn luôn cả người. Bình thường ma lai sống trong dạng người để che mắt, khi đêm xuống mới hiện ra chân hình. Bởi vì ma lai rất nguy hiểm, cho nên ngay từ nhỏ bọn trẻ đã được cha mẹ dạy đi rừng, nếu như mà đại tiện trong rừng thì tuyệt đối phải lấy cành cây lấp lại, nếu không ma lai tìm thấy nó sẽ đi theo mà ăn ruột cho đến chết. Hoặc là tỉ như người ta đi đêm nhìn thấy người con gái đẹp nào ngồi một mình thì tuyệt đối không được tiến đến bắt chuyện. Lỡ như ấy mà ma lai thì nó sẽ ếm để cho con nhà ấy yêu nó, rồi theo nó cho đến chết, chết khô, chết héo, chết mục, chết giữa. Vì lẽ đó mà những người biết thư ếm sẽ bị mọi người coi là ma lai, sẽ bị đuổi đi khỏi làng. Giờ đây A Hoa đã phạm phải một trong hai điều đó, thì cái chết đối với nó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sớm muộn gì cũng sẽ đứt ruột, đứt gan, nôn ra máu mà chết. A Lử nghĩ đến thì mếu máo, quỳ xuống trước chân của thầy. Thầy ơi, thầy ơi. Bấy giờ lão mùa tình lại nói, ai, nhưng mà từ từ, tao có bảo là tao không cứu được nó đâu, chỉ là nó khó, cần thời gian đây. Nghe câu đấy, A Lử như là người tỉnh mộng, vội vàng đứng dậy nắm chặt lấy tay của thầy, khẩn khoản xin thầy cứu lấy vợ mình. Thầy mùa tình nhăn mặt, bởi vì nó siết tay mình đau quá, như muốn bẻ gãy tay thầy. Thằng xỉn thấy hành động của em mình như vậy thì lôi em ra. Kìa, mày bình tĩnh, mày làm thầy đau kìa. A Lử cũng nhận thấy hành động thái quá, lại tiếp tục quỳ rạp xuống mà lạy thầy, sợ thầy giận, không cứu vợ mình nữa. Bây giờ lão mùa tình mới đỡ anh em nó lên. Được rồi, bình tĩnh rồi bàn cách giải quyết xem nào. Đoạn ông nheo nheo mắt, ngồi xuống bếp lửa, châm cái tàu thuốc, nhả ra những làn khói mờ mịt. Cho đến khi anh em nhà A Lử cũng bình tâm lại, bấy giờ thầy mới thong thả nói. Trước hết, bệnh của nó không phải là không chữa được, mà là khó chữa. Vì phải tìm ra con ma lai đã bắt vía nó, rồi giết chết con ma, bắt nó giải quyết trong vòng 3 ngày. Sở dĩ chỉ có 3 ngày là vì phép của tao cũng chỉ giữ được trong từng ấy thời gian. Nếu không thì nó sẽ mê man đi. Cái hồn cái vía của nó sẽ lạc vào trong rừng theo tiếng gọi của con ma lai, cho đến khi đứt ruột, đứt gan, nôn ra máu mà chết. Nếu như trong vòng 3 ngày mà giải được phép thì có khi còn có cơ hội. A Lử nghe đến đây rồi quay lại nhìn về chỗ vợ mình đang nằm. Bây giờ A Hoa đã đau đớn quá mà ngất lịm đi. Quay sang nhìn A Xìn như muốn hỏi xin ý kiến. Cuối cùng cả hai anh em nhìn lão mùa tình. Thầy ơi, lạy thầy, lạy thầy cứu, cứu lấy vợ con. Bao giờ còn hy vọng thì con không từ bỏ đâu, thà là cố gắng còn hơn từ bỏ thầy ơi. Thấy anh mình quyết tâm cứu vợ, hai anh em cùng quỳ gục xuống. Thầy mùa tình cũng không giấu nổi xúc động. Thầy nói, được rồi, bây giờ tao cho nó uống nước phép để giữ lại cái mạng, rồi chúng mày cứ cõng nó về nhà. Sáng mai sang đây, tao sẽ bắt đầu làm phép. Đêm nay tao phải chuẩn bị. Nói xong, lão đến bên ban thờ, vái ba phái, lầm bầm gì đó trong bụng, nghe không rõ. Lão lấy cái bát nhang, đập đánh choang một cái xuống đất. Bụi cho nhang bay mù mịt. Hai anh em bấy giờ mới bàng hoàng nhìn thấy, lộ ra trong đống ấy là cái túi vải cũ kỹ. Thầy tiến nhanh tới, lôi từ trong cái túi ra một viên thuốc đen xì xì, bảo A Lử nhét viên thuốc đó cho A Hoa. Ăn xong viên thuốc, con A Hoa dùng mình dẫy đành đạch, rồi lại chẳng thấy phản ứng gì. Thầy chỉ bảo, xong rồi đấy, cho nó về đi, nhớ đừng để ai biết, rồi lại bứt dây động rừng, cho con ma lai nó sợ, nó trốn đấy. Về đi, mai tính, đêm nay tao phải chuẩn bị nhiều phép lắm, nhá, nhá. Tiễn anh em nhà kia ra ngoài, thầy quay trở lại trong nhà, ngáp dài một cái duỗi lưng. Tiền sư bố, chuẩn bị cái gì? Tao buồn ngủ, mắt tao lờ đờ như mắt con rùa nuôi. Để tao ngủ đã. Hai anh em nhà kia tuyệt đối nghe leo theo lời thầy. Khi đi, họ khẽ khàng để không đánh động người dân. Thay vì đi đường trong làng thì họ chọn đường đồng. Còn về phần lão mùa tình, lão nằm đó, trong đầu hiện lên những lời dặn dò của ông mùa năm xưa. Lúc ấy chỉ mới 15 tuổi, nhưng ông vẫn nhớ như in cho đến tận bây giờ. Mà lại tuy đáng sợ nhưng còn dễ trị. Chỉ cần tìm được một nửa phần cơ thể còn lại của nó mà mang đi đốt là nó sẽ chả bao giờ hại người được, hoặc là cho người bị yểm uống máu của nó là sẽ không bị bắt vía nữa. Nhưng cách đó khó thực hiện lắm. Câu nói ấy bao năm vẫn khắc sâu trong tâm khảm. Điều ấy cũng làm cho lão nhớ về ông thầy mùa trước của mình. Rồi cuối cùng lão mùa tìm mệt mỏi, vươn vai một cái, kéo cái chăn lên mà ngủ. Nghĩ cái trò gì, buồn ngủ bỏ mẹ ra. Không ngủ đến sáng mai rồi lại cứ gục đầu như là cái cây bắp thiếu nước ấy. Ở bên ngoài kia, đêm xuống lạnh, sương nối cứ lạc bạc. Buổi sáng sớm, khi mà ông mặt trời còn chưa được chiếu cái con nắng qua kẽ lá, thì lão mổ tình đã bị đánh thức bởi tiếng gọi ý ới ở ngoài sân. Lão tung chăn bỏ dậy, liếc nhìn lên trên cái đồng hồ Jimico mua đã từ lâu ở dưới chợ huyện. Bây giờ đã là 7 giờ 55 sáng. Không thèm vệ sinh cá nhân, lão đi ra ngoài gãi gãi cái đầu rối bù. Nhìn thấy anh em nhà thằng Xỉn thằng Lử đang lấp ló ngay đằng sau rào sắn. Thầy vẫy vẫy rồi ngáp dài, thủng thẳng quay đi. Sao à? Hôm qua chúng mày có để cho ai biết không? A Xỉn trả lời bằng giọng chắc chắn. Không thầy ạ. Con chắc là không ai biết được cái chuyện này đâu thầy ạ. Anh em con bí mật lắm. Thầy hài lòng gật đầu. Thế con A Hòa đang ở đâu? Dạ, đang ở nhà con. Có ba anh em con sống với nhau, không ai biết đâu ạ. Thầy ơi, thế bây giờ mình bắt đầu tìm từ đâu à thầy? A Lử chen vào hỏi. Trước mắt, cứ tìm quanh làng xem có phát hiện được gì không. Rồi tao tính tiếp. Vậy là ba người bắt đầu cuộc hành trình của mình. Họ vừa đi vừa nói chuyện bàn bạc với nhau xem liệu có thể nghi ngờ ai là ma lai. Nhưng tính ngược tính xuôi cũng chẳng tính ra. Cho đến gần trưa, thầy bảo anh em về nghỉ ngơi, còn lão sẽ tiếp tục tìm thêm. Hai anh em nhà Xin Lử muốn đi theo thầy lắm, nhưng thầy đã dứt khoát thì cũng đành phải quay về trong sự chán nản. Còn một mình đi trên con đường với cái nắng của cao nguyên chiếu xuống đến váng cả đầu. Lão vừa đi vừa nghĩ. Nó ở đâu nhỉ? Liệu ai là con ma lai nhỉ? Đột nhiên trong đầu của thầy lóe lên một ý. Có khi nó không phải là ở xứ này thì sao? Tao làm mùa ở đây, phép của tao phủ khắp cả thung lũng này. Chứ có nó ở đây thì ta phải biết chứ. Để cho khẳng định cái suy nghĩ ấy, lão quyết định sang bên nhà cô Thử để hỏi xem hôm qua hai người bọn họ bẻ củi ở đâu. Sẽ tìm đến đấy mà xem xét. Biết đâu con ma lai nó để lại manh mối. Đến trước cổng nhà cô Thử, lão mùa tìn vẫn chẳng dám gọi. Phần vì sợ vợ chồng nhà ấy đang nghỉ trưa. Phần vì cũng chưa có lý do gì để hỏi chuyện mà không bị nghi ngờ. Đang trong lúc lừng chừng thì trong nhà cô Thử đi ra. Vừa nhìn thấy lão mùa tình đang đứng ở ngoài cổng, đi đi lại lại, dậm chân bình bịch, cô mới đi lên hỏi. Dạ, thưa thầy, thầy tìm nhà con có cái việc gì đấy? Câu nói làm cho lão mùa tình giật cả mình. Ông quay lại. Tao Cô thử lại gặng: thầy hỏi gì ạ? Hay là thôi đang nắng, thầy vào nhà cho mát, chứ mà ở ngoài này nóng không tốt đâu. Thầy cũng đã già khô như là ngọn bắp trên nương rồi. Thầy cũng chẳng biết làm sao, đột nhiên liếc mắt thấy cái bó củi to tướng để ngay bên góc cổng. À, tao muốn hỏi là sáng à, mày đi bẻ củi ở đâu mà được nhiều thế? Để tao đi bẻ, nhà hết củi rồi. Cô thử cười tươi, không nghi ngờ. Con có đi bẻ ở đâu xa đâu, hôm qua con mới A Hoa bẻ ở ngay chỗ đầu cánh rừng. Mà chả biết nó đi đâu mà chả thấy bẻ củi. Hôm nay nó ốm hay sao ấy. Thấy cô thử muốn sang hỏi thăm A Hoa, thầy mồi tin lên giả vờ như không nghe thấy. Thế thôi, mày nghỉ trưa đi, tao tranh thủ nghỉ ngơi một tí, chiều về tao cũng lên rừng bẻ củi hả? Nói đoạn, không kịp để cô thử nói gì, lão mồi tin đã vội vàng quay lưng, tập ta tập tễnh cái chân thọt mà bước đi, để lại cô thử trong đầu đầy khó hiểu. Ông hôm nay làm sao thế nhỉ? Có cái chuyện gì mà cứ úp úp mở mở, lạ thật đấy. Cứ giấu đầu giấu đuôi như là con trồn ở trên núi. Thế nhưng rồi cô cũng chẳng để tâm, đi vào trong nhà. Về phần lão mùa tìn, lão không về nhà ngay, mà đi thẳng về phía khu rừng rộng lớn ở ngay bên chỗ đầu làng, theo lời của cô thử nói. Nơi đây bốc lên mùi hôi thối ghê tởm, cũng chính là nơi mà người ta hay ra đổ những cái thứ phân bã chất thải. Hết cách, lão phải bịt mũi đi xung quanh tìm kiếm, nhưng cũng chẳng có gì bất thường. Đột nhiên ánh mắt của lão dừng lại nơi ấy, có những giọt nước đỏ đỏ xanh xanh như máu. Lão mổ tìm ngồi xuống xem kỹ thì phát hiện đích thử đây là máu vương vãi khắp nơi. Lão nghi đây chính là máu của con ma lai, cho nên bắt đầu lần theo. Dấu vết cứ kéo dài về đến cổng làng rồi biến mất. Vậy là lão có thể khẳng định con ma lai mà lão đang tìm kiếm chính là người ở trong làng này. Nhưng có một vấn đề khác, nếu như con ma lai là người làng thì không có cớ gì mà nó có thể che giấu khỏi phép của thầy cho đến tận bây giờ. Một lần nữa thầy suy xét từng người trong làng nhưng cũng không tìm ra ai khả nghi. Trong lúc bế tắc, thầy cứ như vậy vô thức đi về nhà. Thầy cũng chẳng cơm nước gì, leo lên trên sạp mà nằm, vắt tay lên trán suy nghĩ. Làm phép ở vùng rừng núi này bao nhiêu lâu nay mà chưa bao giờ ông bế tắc đến như vậy. Mặc dù đã biết con ma lai là người làng nhưng không tìm được ra nó. Với lại bằng cảm giác, thầy thấy việc này có liên quan đến những vụ gia cầm bị chết không rõ nguyên nhân xảy ra gần đây. Cứ như vậy một hồi, ông ấy mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trong cái cơn mơ miên man ấy, ông ấy nhìn thấy là thầy của mình trước kia chính là ông mùa già. Hai thầy trò ngồi nói chuyện rất lâu. Qua cuộc nói chuyện, lão mùa tiền cũng biết lão mùa già đã chết mà ở sâu trong rừng, trong núi, cho nên lão cũng không biết. Điều này làm cho lão mùa tiền đau lòng. Thầy trò ôm nhau mà khóc lóc. Bởi lẽ lão mùa già vừa là thầy, vừa là cha của thầy mùa tiền. Năm ấy lúc đang đi vào rừng hái thuốc thì thấy thầy mùa tìn còn đỏ hon hòn bó trong cái mảnh vải vứt ở lề đường. Cái tên mùa tìn cũng là do ông mùa già đặt cho mà mang về nuôi lớn dạy dỗ. Thầy mùa tìn chợt nhớ đến chuyện mấy ngày gần đây, lau đi những giọt nước mắt, kể lại cho lão mùa già nghe. Lão mùa già cười nói: cái đầu của con phải nghĩ thoáng như đám mây bay trên đỉnh núi. Chứ cứ loanh quanh như là con sóc mù thì chỉ chạy quanh gốc cây thôi. Còn mà sống ở trong làng, nhưng chắc gì nó đã là người làng. Nghe thầy mùa già nói thì thầy mùa tình như bừng tỉnh. Vậy là mọi khúc mắc đã được giải đáp. Con hiểu rồi thưa thầy. Chỉ thấy loang loáng tiếng cười của lão mùa già vang lên rồi tan biến. Cùng lúc thầy mùa tình cũng choàng dậy, giật mình bởi tiếng gọi của thằng Sền và thằng Lở. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã là 3 giờ chiều. Vậy là đã nằm được 2 tiếng. Không chậm trễ, lão lập tức đi ra ngoài, bảo hai anh em đứng ở ngoài, đừng vào nhà, đợi thầy làm phép. Thấy hành động cẩn trọng, hai anh em biết là thầy đang làm phép đấy. Mà người ta nói rồi, phép của mo mổ nó cực kỳ quan trọng. Vớ vẩn mà mày nhìn trộm, có khi con ma nhà mo mổ nó còn vật cho mày hộc máu. A Lần sốt ruột. Thầy có chuyện gì? Muốn làm sao? Sao phải đóng cửa kỹ nhỉ? Thế anh mình khẩn trương. Thì em đáp. Anh cứ bình tĩnh. Thì chờ thầy ra. Một hồi cánh cửa từ từ mở ra. Lão mùa tìn đi ra. Khuôn mặt tươi cười. Sáng nay tao đã có phát hiện mới đấy. A Lử vui mừng. Vậy là việc cứu vợ mình đã có hướng. Lão mùa tìm lại tiếp. Trước hết tao khẳng định, con ma lai là người trong làng. Hơn nữa, bây giờ tao chắc chắn con dâu nhà A Lý là A Trinh, là người mà chúng ta đang tìm đấy. Nghe đến đây thì thằng Sền trợn mắt. Thầy ơi, sao thầy chắc con ma lai là người làng mà lại nghi ngờ con A Trinh? Không ngần ngại, lão mổ tìm kể cho hai anh em nghe về dấu vết con ma lai để lại ở trên đường, rồi cả cơn nhập mộng của lão mổ già. Nếu như con ma lai kia là người trong làng đã lâu thì có cái lý gì mà chúng ta không biết? Cho nên cái bụng của tao đoán là chỉ có nó mới đến đây. Điều đáng quan tâm là gần đây lại xảy ra chuyện gia súc gia cầm chết không rõ lý do, mà cũng chẳng ra cái bệnh cái tật. Con A Trinh là người khả nghi nhất, bởi vì nó mới được gia đình A Lý cưới về, nhập vào làm ma nhà A Lý cách đây không lâu. Hai anh em nghe thầy nói như vậy thì cũng hợp lý lắm. Bởi vì theo như thầy nói, con ma kia nếu như nó ở trong làng lâu, làm sao mà giấu được thân phận khỏi cái phép của thầy. Còn từ khi con A Trinh về đây, rất hay xảy ra việc mất gà, mất chó. Cho nên lão mùa tình nghi nhất chính là nó đấy. Như vậy có thể đoán, chính là con Trinh là con ma lai. Nhưng làm thế nào để bắt được con ma lai thì là vấn đề chưa thể giải đáp được. Thằng Lử hỏi, thế cứ cho là cô là con ma lai thì làm sao để cho cô hiện nguyên hình rồi diệt nó? Chẳng nhẽ đến tận nhà mà bắt đi à thầy? Thằng Lử cũng mất bình tĩnh, đứng lên hùng hùng hổ hổ, muốn đến nhà bà A Lý để hỏi rõ chuyện, xem thực sự con dâu nhà bà có phải là ma lai hay không. Như đoán được ý ấy, thầy mổ tìm kéo nó lại. Phải bình tĩnh, không thì hỏng chuyện. Nếu bây giờ mày đến đó, nó sẽ nhận ra. Nó biết hết mọi thứ, chứ nó lại thú nhận à. Hơn nữa gia đình nhà Lý, nó không tin vào mấy cái chuyện ma quỷ đâu. Làm như thế chả giải quyết được cái gì đâu. Chả là nhà A Lý là buôn bán cùng với người ở dưới xuôi, lại còn cho con cái về dưới xuôi mà học. Luôn luôn tin vào khoa học kỹ thuật, chứ làm sao mà tin vào mấy cái sự ma sự quỷ. Thấy thầy nói thuyết phục, A Lử cũng bỏ đi ý định của mình, hậm hực ngồi xuống. quay sang bên Mùa Tình, giọng run run. Thầy ơi, thế bây giờ phải làm sao ạ thầy? Bây giờ có thể là nó hại vợ con đấy. Thời hạn 3 ngày cũng chẳng còn mấy, mà để lâu thì tình trạng của vợ con tồi tệ, rồi nó đứt ruột đứt gan ra mà chết. Thầy Mùa Tình gật đầu thông cảm. Lão lại châm thuốc vào cái tàu, bập bập. Mọi thứ phải từ từ, không phải là một ngày hai ngày. Chỉ cần đi sai một bước là hỏng hết chuyện đấy. Nó mà thấy độc, nó trốn đi. Có mà giỏi bắt được nó, đến lúc đấy vợ mày cũng chết. Tao đã có cách, nhưng có khi hai anh em mày phải hy sinh một con trâu. Đối với gia cảnh của hai anh em nhà Lự Xỉn thì con trâu cũng được coi là quý giá lắm. Nhưng bây giờ thì cũng chẳng có nghĩa lý gì, bởi vì đối với nó thì mạng của vợ mới là quan trọng. A Lự dứt khoát. Thầy ơi, nếu phải hy sinh cả gia tài con cũng chịu, chỉ xin thầy cứu vợ con. A Xỉn thì có vẻ tiếc nuối, bởi vì con trâu này rồi cũng sẽ làm ra của gia cải để nó còn lấy vợ chứ. Thế nhưng nó cũng gạt đi ý nghĩ. Bây giờ quan trọng là mạng người. Hai anh em con đồng ý, thầy cần gì thì làm, miễn là cứu được em con. Thấy hai anh em nó kiên quyết, lão cũng gật đầu cảm động. Lão tự hứa với bản thân mình là nhất định lão phải cứu được con A Hoa, bắt được con Ma Lai, đuổi ra khỏi cái vùng rừng núi này. Được rồi, bây giờ tìm đến nhà mụ A Lý xem nó thế nào đã. Ba người dắt díu nhau đi về hướng của nhà mộ Lý. Đến nơi họ không có gọi cổng, mà luồn ra sau rào nơi ấy giáp với cánh rừng. Lão Mùa Tình dẫn hai anh em đi vòng vào trong rừng. Được một lúc, lão dừng lại trước một khoảnh trống cách nhà mộ Lý không xa. Đây chính là chỗ mà chúng ta cần tìm đấy. Đến tối nay hai thằng mày dắt con trâu ra đây, giết nó rồi cứ bỏ xác ở đây, để cho con Ma Lai ngửi mùi mà mò tới. Sau đó ta sẽ lần theo nó để biết cái phần thân thể còn lại, rồi tính thời cơ mà bắt nó. Vừa nghe thấy thì A Xỉn giật mình, vừa xót con trâu lại vừa ghê sợ. Khác với A Xỉn, A Lử trái ngược hoàn toàn, trong mắt tràn đầy kiên quyết. Có lẽ nó hiểu rằng mạng của vợ nó đang nằm trong tay của mình. Với quyết định của mình, thầy Mùa Tình tiếp. Còn tao sẽ vào nhà mụ Lý giữ chân nó lại, tránh cho nó phát hiện lúc hai thằng mày hành động. Hai anh em gật gật đầu. Sau một hồi bàn bạc thì ai về nhà đấy. Về nhà, thầy Mùa Tình nấu một bữa cơm đơn giản lót dạ, biết tối nay sẽ là một trận mệt mỏi. Ăn xong cũng đã 7 giờ. Lúc đó trời đã tối, sương từ trên núi đã bắt đầu lảng bảng đổ xuống dưới làng. Còn sớm một chút, thầy muốn nằm nghỉ thiêu thiêu. Chỉ là thầy cứ nằm lật qua lật lại trằn trọc mãi. Mẹ nó chứ, sao hôm nay người nó khó chịu thật đấy. Thầy quyết định sang bên nhà thằng Xỉn xem anh em nó chuẩn bị đến đâu. Đến trước cửa nhà, thầy Mùa Tình đã thấy hai anh em đang lần chừng kéo con trâu ở ngoài cổng. Sao thầy? Ai, tao nằm không ngủ được. Tao đến xem chúng mày chuẩn bị thế nào. Một hồi vừa đi vừa nói chuyện thì bọn họ tách nhau ở chỗ ngã ba. Thầy Mùa Tình đi về hướng nhà mộ Lý. Còn anh em thì dắt con trâu đi về phía cánh rừng. Này, nếu như mà chúng con mà ra đến đó gặp nó thì sao hả thầy? Lão mổ tiền rừng như cũng tính đến. Lão không quay mặt lại mà nói: chúng mày không phải lo, bây giờ còn sớm, chưa đến nửa đêm, nó không hiện hình và đi săn vào giờ này được đâu à. Đứng trước nhà mụ Lý, thầy mổ tiền cao giọng nói: à, mụ Lý ơi, mụ Lý à. Mụ Lý đang ngồi trong nhà, nghe có tiếng gọi mình bèn chạy ra. Thấy là thầy mùa tình, mụ niềm nở: quý hóa quá, hôm nay sương đêm rơi xuống ướt hết cả vai áo. Dạ, thế mời mùa vào nhà chơi, mùa vào nhà cho đỡ lạnh. Lão gật gật gù gù, bước lên trên thang, nhìn ngó xung quanh. Không thấy bóng dáng của hai vợ chồng Mỹ Trinh đâu, bèn hỏi: thế vợ chồng nhà nó đi đâu rồi hả mộ? Dạ, thưa mổ, thằng cu nhà nó thì đang đi lấy nước ở đầu nhà, còn vợ nó thì ở bên kia. Vừa nói dứt lời thì lúc đó thằng A Đạt là con của mụ Lý cũng đi lên, gật đầu chào thầy ậm ừ. Mụ Lý pha trà, đoạn đẩy sang: thế hôm nay sương muối ướt vai, đêm hôm xuống rồi thầy tìm đến nhà cháu có việc gì không? Biết trước là sẽ hỏi câu đó, lại có sự chuẩn bị, lão không hề lúng túng. Có gì đâu, tao nhớ chồng mày như là nhớ con dao quăng nó ném ở trên nương, trên dãy. Bây giờ hồn nó về với ma tổ ở trong rừng trong núi, tao đến thắp cho nó nén hương. Với cả thằng A Đạt nó mới lấy vợ, mà hôm ấy tao phải đi làm phép ở bản bên, tao không về được coi như tạ lỗi. Nói rồi thầy nhờ mụ Lý châm cho vài cây nhang, khấn vái một lúc thầy cắm mấy cây nhang lên trên bát, nheo nheo mắt nhìn, đoạn ngồi xuống nhìn A Đạt: thế mày đã có tin mừng chưa? A Đạt khó hiểu trước câu hỏi của thầy, tỏ ra lung túng bởi vì cũng không hiểu tin mừng là gì. Mụ Lý bèn chữa cháy: dạ thưa mổ, cháu nó mới về đây còn chưa được tuần, cho nên là muốn để cho chúng nó cứ tự nhiên, chứ tôi thì tôi cũng muốn có cháu bồng cháu bế như là cái dây củ lạc lắm rồi. Mọi chuyện càng lúc càng theo đúng suy tính của lão mổ tìm. Lão hỏi gặng: thế con dâu là người ở đâu? Bấy giờ A Đạt mới trả lời: dạ, vợ cháu ở bên mạn Sơn La, ở chỗ biên giới giáp Lào đấy ạ. Nghe đến đây thì lão càng khẳng định cho suy nghĩ của mình, bởi vì mạn bên ấy vốn nổi tiếng về ma quỷ, đặc biệt là cái giống ma lai. Đang hỏi tiếp thì từ trong buồng có tiếng lục cục. Mỹ Trinh bước ra, bởi bên ngoài ồn ào chị cũng chả ngủ được. Thấy có người đến chơi, mặc dù không biết là ai nhưng Mỹ Trinh vẫn lễ phép. Lão mổ tìn quay sang nhìn người con gái trước mắt thì thấy nó đẹp lắm, khuôn mặt trái xoan, tóc búi cao, mũi dọc dừa, lại còn có cả răng khảnh, cổ cao ba ngấn. Chỉ có một điều gì lạ lạ mà lão nhìn mãi không ra. Thấy mùa tình nhìn chằm chằm thì Mỹ Trinh tỏ vẻ ngại ngùng mà quay xuống bếp. Lão cũng không để ý, tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở, hòng câu giờ cho anh em nhà thằng Xỉn hành động. Nhưng không ai biết, lúc này ở dưới gian bếp, Mỹ Trinh vẫn cứ giọng tai lên nghe chuyện ở trên nhà. Mỹ Trinh cũng cảm thấy lão già này không bình thường. Lão già tự nhiên xuất hiện, làm lỡ cả giờ đi săn của tao. Sau một hồi tán chuyện, cảm thấy chừng đã đủ thời gian cho anh em nhà thằng Xỉn lở. Lão mùa tiền đứng lên: thôi, Thế nhà mày đóng cái cửa, che cái xương rồi đi ngủ đi. Tao cũng đi về đây. Bao giờ rảnh rỗi, tao lại sang chơi. Nghe thế vậy, Mỹ Trinh cũng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, bước lên rồi cũng chào thầy. Giây phút lão mùa tiền nhìn lại Mỹ Trinh một lần nữa, mới thấy con mắt của thị sắc bén, loang loáng. Bây giờ thì lão chắc chắn đây chính là con ma lai. Mà đến bản thân lão cũng chẳng biết tại sao mình lại chắc chắn như thế. Ấy có lẽ là do cái cảm giác phép của mùa. Thấy Mỹ Trinh bước lên chào, lão cũng ậm ừ cho có lệ, rồi thùng thẳng chắp tay sau đít, đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên mà lão trực tiếp đối mặt với một con ma lai. Bởi vì rừng núi này từ xưa tới nay mặc dù là có lời đồn đấy, nhưng đời làm mộ của lão chưa bao giờ gặp. Lúc đi về đến ngã ba thì đột nhiên, lão giật mình thấy anh em nhà xỉn lử, nó nhảy từ dưới cái rãnh bên đường sang. Lão liền hỏi, chuyện xong hết chưa? Có vấn đề gì không? Dạ, không có gì thầy ạ. Chuyện chúng con làm y như thầy nói. A Lử giọng chắc nịch. À, ngày mai đến, tóm con ma lại. Thế là ba người ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Về đến nhà, lão còn chẳng thèm rửa ráy tay chân, leo luôn lên giường, nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ đủ thứ. Không biết là kế hoạch có thành hay không. Liệu có bắt được nó rồi giải thoát cho con A Hoa không? Cứ như vậy miên man, lão chìm vào trong giấc ngủ. Ở ngoài kia làng bảng trong sương muối, có cái bóng đỏ đỏ cứ lướt đi là lạ, kèm theo những tiếng nghiến răng ken két trong đêm. Sáng ngày hôm sau, lão mùa tìm vẫn thức dậy như bình thường. Làm vệ sinh cá nhân cho con lợn con gà ăn, thấy trời còn sớm, thủng thẳng vào nhà chuẩn bị đồ đạc cho trận chiến tối nay. Thời gian trôi qua loang loáng một cái, mặt trời đã đứng như con sào. Ngủ dậy lão vươn vai ngáp dài, chẳng hiểu sao ngủ như thế mà hôm nay lão cứ mệt mỏi. Lão lại lăn quay ra ngủ tiếp đến tận chập tối. Mở mắt ra thấy xương đã lảng bảng, lão ăn uống qua loa rồi đợi hai anh em nhà xỉn lử đến để khởi hành. Cũng chẳng phải chờ lâu, còn đang rửa qua loa cái bát, nghe tiếng anh em nó đã ú ớ ở ngoài cổng. Thầy đi ra vẫy vẫy vào. Sau đó thầy vào buồng lấy ra hai con dao liêm sắc bén. Đây là vũ khí của chúng mày tối nay đấy. Đưa cho hai thằng mỗi thằng một cây, nhanh chóng đỡ lấy. Hai con dao liêm này là rèn bằng nhíp ô tô mà tao mua được ở dưới chợ huyện đấy. Thằng thợ rèn đập đến mấy cái bua mới thành đấy. Tao cũng yểm phép rồi. Chúng mày chém được vào con ma lai kia là nó đau lắm mà. Thầy ơi, trước con dao này mà chém vào cháu thì cháu cũng đau ấy. Sao mày ngu như là cái đầu con bò gặp cái cỏ thế. Nó là ma, phải có phép của tao yểm vào thì mới chém được. Thế thầy dùng cái gì? Tao dùng cái này. Vừa nói, lão vừa móc từ trong hốc tủ ra cái hộp dài độ 1 mét. Ấy chính là thanh kiếm mà khi xưa lão mùa già đã trao cho. Sau khi chuẩn bị xong, ba người lần mò đi về hướng khu rừng, núp ở bụi cây cách đó không xa, mà nín thở chờ đợi con ma lai xuất hiện. Ngồi đến nửa đêm, vai đã ướt đẫm sương mà chẳng thấy đâu cả. Trong lòng sốt ruột như thiêu như đốt, chẳng thể ngồi yên. Lúc tưởng chừng như định bỏ cuộc quay về, thì trong khu rừng rậm rạp trước mặt có tiếng lá cây lao xao. Biết chắc là có biến, ba người lập tức tập trung tinh thần quan sát. Từ trong rừng hiện lên một thân ảnh làm cho thầy trò kinh hồn. Chỉ có nguyên cái đầu bay lơ lửng, bên dưới là cả một bộ lòng mề gắn liền với cái đốt xương sống treo lủng lẳng. Mái tóc dài bê bết che kín khuôn mặt, cũng không nhận ra là ai. Cho đến khi đủ gần thì mới nhìn rõ, không ai khác chính là Mỹ Trinh. Thầy nhìn sang bên cạnh thì thấy anh em nhà Xỉn Lử há hốc mồm, kinh ngạc, đôi mắt lạc thần cả đi. Cũng phải thôi, đến thầy là người trong nghề làm mổ đã bao năm, nhìn cảnh này còn khó mà bình tĩnh nổi. Thầy cố gắng tỏ ra bình tĩnh thì thầm: Chúng mày ổn định lại, cái mạng của A Hoa nằm trong tay ta đó. Nghe câu nói đấy, anh em chúng nó cũng phải nghiến răng sốc lại tinh thần, đặc biệt là A Lử. Thay vì sợ hãi, trong lòng của A Lử bùng lên ngọn lửa giận dữ, tay siết chặt chuôi dao, trực chờ nhảy ra bổ chết kẻ đã hại vợ mình. Thầy Mùa Tiền giơ tay: Đừng có nóng, bây giờ mày mà ra là học hết đấy. Nhưng mà tao bảo rồi, mày ngu như cái đầu con bò ăn cỏ ấy. Mày có biết bay không? Thế nó bay lên cao thì làm sao mày chém? Dạ vâng ạ. A Lử buông lỏng chuôi dao, tiếp tục ngồi im theo dõi tình hình. Lão Mổ Tìn cũng rút kiếm ra, dễ bề ứng phó. Đột nhiên trong lúc loay hoay, thầy trò dẫm phải một cành cây khô đánh rắc một cái. Mỹ Trinh đang từ từ bay lại gần chỗ xác con trâu đã phơi nắng cả một ngày, bốc lên mùi oi oi. Nghe tiếng thì hoảng hốt, ả bay giật lùi về đằng sau, cái đầu quay tít thò lò một vòng 360 độ nhìn ngó. Ả cảm nhận được có nguy hiểm đang cận kề. Trái tim của ả treo lủng lẳng trong bộ lòng mề cũng đang co bóp nhanh hơn có thể nhìn rõ bằng mắt thường. Từ ấy còn nhẻo ra những dòng mù vàng ghê rợn. Đột nhiên, ả xoay người bay ngược về hướng của ba thầy trò. Thầy Mùa Tìn lập tức lôi từ trong túi ra một nắm bùa cỏ. Một lá bùa cỏ thì dán lên người, hai lá kia đưa cho hai anh em. Dán lên đi. Bùa ẩn khí của tao đấy. Dán lên. Hai anh em lập tức làm theo lời thầy nói. Ba người rời khỏi chỗ ấy, chạy về phía ban nãy. Được một lúc thì mất dấu của Mỹ Trinh. Nhìn tấm bùa cỏ cũng sắp hết hiệu lực, lão Mùa Tìn đành bảo hai người thôi không đuổi nữa. Lão tức giận và tiếc nuối vì mất cơ hội để bắt nó. Chứ mà lúc nãy nó rúc vào trong bụng con trâu mà ăn lòng ăn mè, có mà đến chỉ một dao là nó chết tốt. Thầy trò hậm hực đi về, trên đường về cứ lầu bầu. Bấy giờ A Lử mới hỏi: Thầy ơi, hay là bây giờ đến thẳng nhà nó, bắt sống rồi giết nó luôn? Ai, không được. Nếu mà thế thì là mày giết người chứ có phải là mày giết ma đâu. Thế là phạm tội. Rồi cán bộ ở dưới xuôi lên bắt mày đi. Kể cả tao có nói cho mụ Lý về chuyện Mỹ Trinh là ma lai, thì mày nghĩ nó có tin mày không? Còn tối mai nữa, nhất định tối mai sẽ bắt được nó. Vậy là thầy trò kéo nhau về nhà, chẳng thu được gì. Bây giờ đã là 2 giờ sáng, thầy Mùa Tìn quyết đi ngủ một lát. Đêm nay lảng bảng trong sương muối, không hiểu tại sao mùa này lại có lất phất mưa. Sáng ngày hôm sau, bầu trời thay đổi. Những đám mây đen kéo đến bao trùm cả bầu trời. Không gian trở nên u ám. Lão Mùa Tình mở cái tivi lâu ngày lên để xem dự báo thời tiết. Qua cái tiếng xè xè của muỗi thì lão nghe cái cô phát thanh viên mặc áo dài màu xanh nói là đang có cơn bão đổ về đất liền. Vậy cơn áp thấp nhiệt đới này chắc chắn là sẽ kéo dài đến mấy ngày. Lão thở dài. Mưa thế này thì hành động lại càng khó hơn rồi. Nhân lúc mưa không có việc gì làm, lão mò sang bên nhà A Lử xem tình hình của A Hoa. Xin ơi! Lử ơi! Một lúc sau thì từ trong nhà, thằng Xỉn chạy ra. Thấy thầy Mùa Tình đứng ướt hết cả người thì vội vàng rước thầy vào. Đến nơi thấy A Hoa đang nằm trên sạp, A Lử lo âu ngồi bên cạnh. Thầy ơi, hôm nay con Hoa nó lại kêu đau đớn rồi thầy ơi. Nó không tỉnh mà nó cứ rên rỉ đau đớn suốt. Lão Mùa Tình nhìn xuống, A Hoa bây giờ cứ nằm quần quại, cái bụng thì trương sình cả lên. Thậm chí ở phần nửa thân dưới còn nhìn thấy phân cứ chảy ra, tựa như có dấu hiệu là ruột gan đang phân hủy. Thời hạn 3 ngày, đến tối nay là hết. Ôi, đau cũng phải thôi. Là tại tối hôm qua chúng ta để nó sống đấy. Nói đoạn, thầy vò đầu bứt tai. A Lử lên nói. Thầy ơi, nhờ thầy mà vợ con mới có cơ hội sống. Chỉ là con má lại nó xảo quyệt. Nhất định tối nay phải bắt nó phải trả giá. Nhất định phải bắt được nó. Thầy quay sang bên A Xỉn. Bây giờ tao với mày thử sang bên nhà mụ Lý, gặp thằng A Đạt xem. Biết đâu nó tin chúng ta. Dù sao, nó với mày cũng có chơi với nhau. Vậy là hai thầy trò dắt díu sang bên đấy. Lấy cớ là nhờ A Đạt đi làm việc này việc nọ. Trên đường về nhà thì kể hết mọi chuyện cho A Đạt nghe. Nghe xong thì A Đạt nghi ngờ, rồi bác bỏ. Bởi vì nó tin vợ nó lắm. Mặt A Đạt đỏ bừng bừng tức giận. Này, các người nói linh tinh cái gì vậy? Mổ, tôi biết mổ là mõ mổ đấy. Nhưng ai là Ma Lai? Ai là người? Vợ tôi không phải là người như vậy. Tôi ở bên Sơn La, tìm hiểu cô ấy mấy năm trời. Cô ấy đâu phải là như thế đâu. Tao biết là mày không tin. Nếu vậy thì tối nay, mày mà được chứng kiến việc đó thì sao? Muốn thì đến nhà A Lử chờ tao. A Đạt không nói gì nữa, hầm hầm tức giận mà bỏ về. Toàn là cái thứ gì gì. Loáng một cái, trời đã đổ tối. Ba thầy trò ngồi ở nhà chờ A Đạt. A Đạt về nhà cũng cảm thấy tò mò về những điều mà Mùa Tình nói. Gì thì gì chứ Mùa Tình cũng là mo mổ của cả rừng núi này, đức cao vọng trọng. Từ bé đến lớn, A Đạt cũng tận mắt chứng kiến Mổ Tình giải quyết biết bao nhiêu chuyện ma quỷ ở vùng rừng núi này, cho nên cũng tò mò vì lời của Mổ Tình nói lắm. Ngẫm nghĩ một hồi, A Đạt quyết định đi theo Mổ Tình để xem. Thấy A Đạt đến, ba người tỏ ra vô cùng vui mừng, bởi vì biết đâu A Đạt thuyết phục vợ mình để tha cho A Hoa, như vậy có khi còn đỡ tốn sức. Nếu như lời các người nói không phải, thì liệu hồn tôi đấy. Từ báo cán bộ dưới xuôi lên, nhốt mùa lại đấy. Cũng chẳng biết ai nói gì nữa, rồi tất cả gật đầu, đi đến chỗ ẩn nấp từ sớm. Ai nấy cũng rất nóng lòng, để A Lử ở lại chăm sóc vợ mình. Trên đường đi, Mùa Tình nói với A Đạt là nếu như có thấy gì, cũng tuyệt đối không được phát ra tiếng động. A Đạt mặc dù không cãi nhưng cũng chẳng thèm quan tâm những lời Mùa Tình. Y như tối hôm qua, Ban đầu cũng chẳng có chuyện gì, cho đến khi đúng nửa đêm, trong cơn mưa phùn lất phất, xuất hiện bóng hình quen thuộc. Lần này, cả Mùa Tình và thằng Sền tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Còn A Đạt thì đôi mắt trợn tròn lên. Không phải là vì kinh hãi, mà vì A Đạt không thể ngờ được. Người vợ mình hết lòng yêu thương chiều chuộng, ngày đêm chăn gối, lại là con ma lai. Ban ngày thì xinh đẹp mỹ miều là như thế, hiền dịu là như thế, vậy mà ban đêm lại biến hóa ghê rợn như vậy. Vậy có nghĩa là những lần vợ nó bảo là đêm đi tắm suối là như thế này đây. A Đạt cố gắng kiềm chế cơn xúc động, theo lời Mùa Tình tiếp tục quan sát những chuyện xảy ra. Mỹ Trinh hôm nay vẫn cảm thấy bất an, cho nên nó vẫn cứ bay là quan sát xung quanh, chỉ là không thấy có phấn phát hiện gì. Từ từ lướt đến gần xác con trâu đang sình thối, Mỹ Trinh cúi người xuống. Sau đó, những cái tua rua từ ruột bắt đầu phanh bụng con trâu ra, âm thanh phát ra nhóp nhép ghê rợn. A Đạt và A Lực nhìn cảnh ấy mà tởm lợm, khi cái lưỡi của Mỹ Trinh dài ngoằng bắt đầu móc vào trong khoang bụng con trâu mà lếm láp. Răng nanh đã mọc dài ra, đôi mắt bây giờ thì đỏ ngầu, tóc tai bay múa cùng với đám ruột cứ như là bàn tay móc vào trong bụng của con trâu. A Đạt thậm chí còn suýt nữa nôn mửa, nhưng Mùa Tình nhanh tay bịt mồm lại, giơ tay ra dấu im lặng. Sau khi phanh bụng con trâu, Mỹ Trinh không ngần ngại moi phần nội tạng của nó ra, con mắt lóe lên tia hài lòng. À bắt đầu đưa những thứ lên miệng nhai nhuốt cứ như là đói lắm. Mùa Tình nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhẹ giọng giải thích, ấy chính là con ma lai. Ban ngày mặc dù nó sống như người, ăn thức ăn của người thật đấy, thế nhưng cái thức ăn đấy chỉ là duy trì được cái phần thân để cho nó sống như người. Còn cái phần hồn của ma lai thì bắt buộc nó phải ăn nội tạng, ăn những thứ dơ dáy. Bữa tiệc kinh dị của Mỹ Trinh cứ thế mà diễn ra, cho đến khi mặt mũi tóc tai của ả nhoe nhét lẫn máu cùng với mủ thối từ xác của con trâu. Sau khi no nê, ả lại liếc nhìn xung quanh một vòng rồi quay lưng bay đi. Lúc bấy giờ, thầy Mùa Tình nhanh chóng đưa cho hai người hai lá bùa, rồi mọi người lần theo bóng dáng của Mỹ Trinh ẩn hiện trong cơn mưa phồn. Có mấy lần suýt nữa phát ra tiếng động, cũng may là đã có lá bùa phép cho nên họ vẫn ẩn giấu được. Thầy Mùa Tình vừa đi vừa nhẹ lòng, hôm nay chắc chắn là sẽ thực hiện được lời hứa. Đi được một hồi lâu, trước mặt mọi người xuất hiện dòng suối, bên cạnh có một cái hang đất. Nhìn thấy Mỹ Trinh bay thẳng vào bên trong rồi mất hút. Bấy giờ, thầy Mùa Tình giật phăng lá bùa ra, rồi sau đó quay sang gật đầu. Hai người kia cũng xé đi cái lá bùa ẩn giấu. Mỹ Trinh cảm nhận được ba luồng dương khí đột ngột xuất hiện ở ngoài thì loang loáng bay ra. Nhìn thấy ba bóng người đứng đó, trong đó có cả A Đạt chồng mình, ả sững sờ. A Đạt giọng đau khổ, Mỹ Trinh, tại sao lại thế hả Mỹ Trinh? Tại sao em lừa dối tôi? Em Đạt. Đến lúc này thì cũng chẳng còn gì để chối được nữa, Mỹ Trinh đột nhiên đổi giọng, quắc mắt nhìn sang Mùa Xìn. Thì ra chúng mày gài bẫy tao. Thảo nào, tao có cảm giác không ổn. Nhưng không sao, đã thế tao sẽ ăn thịt luôn cả chúng mày. Lão mổ tiền cười khẩy. Mày coi thường mổ mo tao quá. Tao cho mày cái cơ hội cuối cùng. Bây giờ mày giải phép mà mày yểm lên con A Hoa. Rồi tao cho mày cơ hội quay về với chồng với con. Dù sao thì mày cũng chưa làm hại đến mạng người ở đây. Tao cũng không giết mày. Mỹ Trinh ngửa mặt lên, cười khanh khách, âm thanh đáng sợ vang vọng, ghê rợn. Tưởng gì, chứ chuyện ấy đơn giản. Chỉ cần lão giết ta là được. Thì ra là mày chọn cái chết. Lão mổ tiền vừa nói, vừa vung thanh kiếm định xông tới. Thế nhưng A Đạt lại chặn trước. Thầy, từ từ đã. Cái gì? A Đạt quay lại nhìn Mỹ Trinh. Cô giải bùa cho A Hoa đi. Dù sao chúng ta cũng là tình nghĩa vợ chồng. Tôi không muốn thấy cô chết. Người nghĩ là ta quay đầu được sao? Mặc dù ta chưa làm hại ai bao giờ, thế nhưng con người vẫn luôn kinh tởm, muốn tiêu diệt ta. Đã làm thì ta phải làm đến cùng mà thôi. A Đạt bấy giờ mới nhớ ra, đã có lần cũng nghe người ta nói người vợ sắp cưới của anh ở cái bản làng ở bên Sơn La ấy là quỷ, chứ chẳng phải là người sống. Nhưng A Đạt lúc ấy cũng chẳng để tâm, nghĩ ấy là lời người già lú lẫn nói linh tinh. Nào ngờ ấy cũng chính là một mo bên xứ ấy nói lại với A Đạt chính là sự thật. A Đạt sững sờ. Đúng lúc này Mỹ Trinh nhân cơ hội mà chồm tới, mái tóc bay múa, hàm răng nanh nhe ra, ghê rợn. Thầy mùa tìn hét lên một tiếng, tránh ra. Thế nhưng A Đạt lại sững sờ ở đó trong giây phút quyết định. Thằng Xỉn cũng lao đến, ôm A Đạt lăn lông lốc xuống. Tuy nhiên chỉ trong thoáng chốc ấy, trên vai cũng bị dính một cái vuốt từ cái mảng ruột của Mỹ Trinh cào cho loe loét. Những giọt máu đen bốc lên khói, từ từ nhẻo ra từ vết thương. Mổ tiền lao đến dùng thanh kiếm, đỡ lên lần công kích thứ hai của nó. Âm thanh va với cái đoạn móng của cái đầu ruột, kêu lên tiếng chói tai như là va chạm vào sắt thép. Nhận thấy bất lợi, Mỹ Trinh bay tụt vào trong hang tối. Lão mổ tiền quay qua. Cầm lấy cái bột này, giải ở cửa hang, không cho nó trốn thoát. Nói xong, thầy xách kiếm đi theo vào trong. Bên trong hang tối om om, không nhìn thấy gì cả. Lão mổ tìn lấy từ cái túi bên hông ra hai chiếc lá màu đỏ, loang loáng xoa lên mắt. Chỉ thấy ngay lúc ấy, ánh mắt của thầy như phát sáng. Vừa mở mắt ra thì nhìn thấy Mỹ Trinh chồm về phía mình. Thầy nhanh nhẹn lách người sang một bên. Tuy nhiên cũng vẫn bị một lưỡi tóc của ả cào cho chảy máu. Âm khí của ma lai nhập vào cơ thể, thầy khó chịu, liên tục điểm vào các huyệt đạo để khóa âm khí lại. Một lần nữa Mỹ Trinh lại lao đến. Lần này thầy nhanh nhẹn tránh được. Không những vậy, thầy còn bồi cho ả một kiếm vào đầu. Tưởng chừng như thanh kiếm sẽ làm cho ả trọng thương, thế nhưng chỉ nghe thấy âm thanh loang loáng vang lên là mái tóc đã đỡ lại cho ả rất nhiều. Âm thanh vang vọng như từ cõi u minh vang lên trong hang đất. Khá lắm, sau khi mày chết, tao sẽ hút cạn máu mày, tao sẽ ăn tim nuốt gan của mày để lấy cái sức mạnh của mùa mo mày. Thầy mùa tiền nhếch mép. Thế thì mày thử đi, để tao cho mày biết sức mạnh mùa mo của rừng núi này. Nói xong, thầy cắn đầu ngón tay, bật máu bôi lên thanh kiếm. Lúc này trong mắt của Mỹ Trinh Thanh kiếm của thầy bốc lên ngọn lửa đỏ rực, làm cho ả hoảng hốt. Thậm chí tia sáng từ ngọn lửa tỏa ra còn chọc vào mắt ả như đau buốt. Còn chưa kịp làm gì, thầy mùa tìn lao tới cực nhanh. Mỹ Trinh tránh né được đường kiếm, không chém vào đầu. Thế nhưng lưỡi kiếm lướt qua phần nội tạng, chạm vào đến đâu thì khói bốc lên cháy xèo xèo, ả rít lên đau đớn. Bây giờ Mỹ Trinh đã cảm giác được sự nguy hiểm của mổ mo trước mặt. Ả muốn quay đầu chạy để thoát thân, thế nhưng nhận ra là phần thân thể còn lại vẫn nằm sâu trong hang đất. Chạy không được, ả đành phải quay lại liều mạng chống trả. Nhìn thầy mùa tên mặc dù già đấy, nhưng bây giờ thân pháp của thầy vô cùng nhanh nhẹn, nhảy đông nhảy tây cứ như là con sóc ở trên cây thông cây tùng. Cuối cùng thầy xoay người chém một nhát chí mạng vào đầu của Mỹ Trinh. Chỉ nghe đánh đốp một cái, Mỹ Trinh lăn lộn rơi xuống đất, kêu lên choe choé. Bấy giờ mồ tiền mới chĩa thanh kiếm vào ả. Bây giờ tao cho mày cơ hội cuối cùng để giữ lấy cái mệnh của mình, mà về núi về rừng của mày, hoặc là chết ở đây. Mỹ Trinh đã bị đánh bại, cho nên chỉ đành cất giọng yếu ớt. Xin thầy, tôi chưa muốn chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi giải bùa cho A Hoa. Để tôi giải bùa cho A Hoa. Lão mổ tình vứt cho ả một lọ thủy tinh. Mỹ Trinh tự chắt máu của mình cho vào đó. Lão mổ tình không chậm trễ cầm ra, đưa cho ông xỉn, bỏ mang về đổ vào miệng cho A Hoa uống. Chỉ sau một hồi loang loáng, từ trong hang đất Mỹ Trinh bước ra, lại hoàn hảo như một người bình thường. Bấy giờ lão mùa tiền mới nói: mày ngồi xuống đây, để tao làm phép cắt bỏ ma lai trên người mày, cho mày trở lại thành người bình thường. Còn nếu như mày không muốn thì chỉ có thể là chết mà thôi. Trước câu nói ấy, Mỹ Trinh con mắt đầy nghi hoặc, nhưng nhìn sang bên A Đạt, thấy A Đạt gật gật đầu, vẫn ngồi xuống để cho mùa tìn làm phép. Chỉ thấy lão mùa tìn lấy ra từ trong túi 6 cây đèn. Mà 6 cây đèn này trông lạ lắm. Cái thứ dầu ở bên trong đèn nó cứ xanh xánh, trắng trắng. Tiếp tục, lão lấy ra một cuộn chỉ nhuộm ngũ sắc, nối liền 6 cây đèn lại với nhau. 5 cây đèn xung quanh, 1 cây đèn thì đặt vào trong lòng của Mỹ Trinh. Tất cả lên lửa. Điều kỳ lạ là ngọn lửa đốt từ đèn này nó cứ xanh lè lè, trông dị hợm. Mày ngồi im đó. Đoạn thầy quay sang bên A Đạt: cho tao xin mấy giọt máu. A Đạt còn chưa kịp hiểu gì, đã thấy mùa tin lướt thanh kiếm qua tay, nhỏ máu ròng ròng vào cái bát. Một đoạn mùa tình đặt cái bát ở ngay trước mặt của Mỹ Trinh: nếu như mày còn muốn làm người thì tuyệt đối không được uống máu trong bát này. Bất kể như thế nào, nhược bằng mày không tự khống chế được bản thân mà uống máu của chồng mày, thì nó cũng sẽ bị hồn ma lại giết chết. Rồi tao cũng phải giết mày, hiểu chưa? Nhược bằng vượt qua thì tao khắc tự cứu cái mạng mày, mà cắt bỏ đi cái hồn ma lại. Mỹ Trinh nhìn chồng, rồi quay lại gật gật đầu. Một hồi, thầy bắt đầu lấy từ trong túi ra một cái chuông. Thầy vừa đi vừa rung chuông, miệng lẩm bẩm thần chú. Chân tay của thầy múa theo những vũ đạo kỳ lạ. Tiếng chuông cứ leng keng rung lên cùng với tiếng thần chú lâm dâm lâm dâm. Mỹ Trinh chợt cảm thấy đầu đau nhức, càng lúc càng đau nhức, cơn đau đến thấu tim thấu gan. Càng đau, thì Mỹ Trinh lại càng cảm thấy khát máu, dường như là hồn ma lai đang bị tiếng chuông của thầy kích động. Cho đến khi thầy đi xung quanh đến vòng thứ 6, thầy đứng sừng sững lại mà chĩa cây chuông thẳng vào mặt của Mỹ Trinh mà lắc. Đến bây giờ thì Mỹ Trinh không thể chịu đựng nổi nữa, cái đầu xoay một vòng. Anh Đạt đứng từ xa mà trợn mắt nhìn thấy vợ mình cái cổ xoay đúng 360 độ. Thế kia thì còn gì là người nữa vợ ơi? Chỉ thấy xoạt một cái đầu bay vọt lên, tóc tai múa lượn trên không trung, nguyên si cả cái xương sống, kéo theo bộ ruột gan phèo phổi thòng lòng ở bên dưới. Đôi mắt của Mỹ Trinh nhìn chăm chăm vào cái bát máu của chồng mình. Lúc này trong con mắt vằn lên những tia máu như thèm khát, chỉ trực lao vào mà uống máu đấy. Bấy giờ thầy Mùa Tin nhìn chằm chằm, biết là mình đã răng để pháp đăng, Mỹ Trinh không thể nào ra khỏi cái vòng chỉ ấy. Mày phải biết kiềm chế, nếu như mày qua được thì là mày cắt được hồn ma lai, còn nhược bằng mà mày uống máu của chồng mày thì chồng mày bị mày giết chết. Mày mang mạng người rồi thì tao cũng giết mày. Mỹ Trinh nghiến răng nghiến lợi, tiếng chuông vẫn cứ vang lên xoáy vào đầu óc của nàng. Chừng như không chịu nổi, Mỹ Trinh ngửa mặt lên trời mà khóc. Tiếng khóc vang vọng khắp cả núi rừng, nghe ghê rợn, thê lương lắm. Cho đến khi dứt tiếng khóc, những ngọn hồn đăng ấy lập lòe lên ánh sáng đến chói mắt. A Đạt nhắm mắt tịt mắt lại không thể chịu nổi. Lúc A Đạt mở mắt ra thì thấy vợ mình đã nằm rũ xuống ở đó, những ngọn đèn đã tắt lịm. Thầy Mùa Tình hất bát máu của A Đạt đi rồi phất phất tay. Thôi được rồi, cũng may là nó vượt qua được, từ giờ nó là người bình thường đó. Mỹ Trinh mếu máo nhìn sang A Đạt. Thật lòng, em yêu anh lắm, em yêu anh lắm. Sau khi A Đạt biết Mỹ Trinh đã trở thành người bình thường, liền vội vàng chạy tới ôm cô vào lòng, gật đầu sẵn sàng bỏ qua tất cả. Mọi chuyện xong xuôi, A Đạt đưa vợ về nhà. Thầy Mùa Tình đi theo, gật gật đầu, đoạn thở dài, thõng thẳng chắp tay sau đít đi về. Sáng sớm ngày hôm sau, anh em thằng Xỉn thằng Lử đến rối rít cảm ơn thầy. Thầy ơi, tối hôm qua, lúc vợ con dãy ruộng như sắp không chịu nổi, thì cuối cùng anh con mang thuốc về, vừa uống một cái. Thầy Mùa Tình hỏi, uống một cái rồi sao? Dạ, sáng nay nó tỉnh rồi, nó lại còn bảo đói ạ. Con sang đây cảm ơn thầy, nó đòi theo, nhưng mà con thấy nó còn yếu, cho nên không cho nó đi. Nó đang ở nhà ăn cơm nguội ạ. Thế mày kể hết chuyện cho nó rồi à? Không, chúng con lừa nó là nó bị đau ruột thừa, hôn mê, đã đi tìm ông bác sĩ ở dưới xuôi, lên móc cái ruột thừa ra cho nó rồi. Mặc dù nó không tin, nhưng mà cả hai anh em con đều gật đầu, thì không tin cũng phải tin ạ. À, cũng được đấy. À, nhưng mà mày bảo bác sĩ móc ruột thừa, thế móc bằng cái gì? Thì thì móc ra khỏi bụng ý. Thì nó vạch bụng ra không thấy vết mổ thì móc bằng cái gì? Thì nôm na là nó không tin cũng phải tin, cả hai anh em con cùng gật đầu như thế cơ mà. Thôi, đi về đi. Còn lại một mình lão Mổ Tìn đứng ở bên hiên nhà. Bất giác lão nhìn sang bên kia, ở con đường lên trên dãy, loáng thoáng thấy bóng của vợ chồng nhà A Đạt và Mỹ Trinh đang dắt nhau đi, nhìn nhau cười đắm đuối dưới ánh nắng vàng đang chiếu xuống. Mùa này nương ngô bắt đầu chín, những lá ngô đã bắt đầu héo rũ để cho bắp ngô tròn vàng hạt. Nắng của cao nguyên cứ chiếu xuống đẹp như là nụ cười của Mỹ Trinh trong mắt của Đạt vậy. Nghe nhạc tí nhé các bạn. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã thấy một cái màu sắc của núi rừng hiện lên. Nó rất là đẹp phải không ạ? Nó đẹp như là nụ cười của Mỹ Trinh trong mắt của A Đạt vậy. Thật ra thì khi mà Hà Trần gửi cái chuyện này cho anh Tũng thì anh cũng không biết là cái ý đồ của bạn ấy viết là ở miền xuôi miền ngược, tại vì các cái tuyến tên nhân vật của bạn ấy viết thì là thấy lúc thì là A Sinh, A Lử, thế nhưng mà lúc thì lại có cả ông Năm, chú Năm, thế nên là anh đã quyết định là để cho chị biên tập xử lý lại hết. Gần như là mọi thứ nó mang một cái màu sắc nó hơi khác. Ok anh Danh, kể chuyện dân tộc đấy hả? Chuyện dân tộc thì kể có mà ngày đêm không hết luôn anh. Thì để cho nó mang cái nét đặc trưng. Chứ anh nghĩ là dân tộc thì nó không thể có 5-6 được. Ở trên bọn anh thì chỉ có mổ, chỉ có A, chỉ có Vàng, có Quàng, Quàng A Tũn, Vàng A Chứ, Mổ Tìn, Mổ Sình, ví dụ vậy thôi. Nó không có 5-6 gì hết. Thế nên là khi mà các tác giả viết các bạn phải chú ý cái tên theo địa danh. Có thể cái việc ba mẹ thì ở cái thời đại bây giờ nó cũng có thể là chấp nhận được. Đó. Cái tên, nhưng mà về cái việc mà người dân tộc mà có 5-62 lúa thì nó không thể được. Cái điều đấy nó không đúng. Các bạn nhớ cái điều đó dùm anh nhé. Đó thì ở Việt Nam thì các bạn cũng đã từng nghe đến cái truyền thuyết về ma lai rất là nhiều ở một số vùng dân tộc Tây Bắc hoặc là dân tộc Tây Nguyên cũng có, đúng không ạ? Một số khu vực giáp Lào cũng có. Thế thì ở bất kỳ, anh hello Tuấn Đinh, ở bất kỳ một cái vùng nào thì cảm ơn bạn Tammy đã tặng sao. Ở bất kỳ cái vùng nào thì cái màu sắc của con ma lai thì về cơ bản là nó đều là một cái người đàn bà rất là đẹp, đẹp lắm. Ban ngày thì là người đàn bà sống như người như vậy, nhưng ban đêm thì rút ruột ra. Và nguyên si là cả một cái đốt xương sống dài thòng lòng, hai lá phổi, mấy cái quả tim, lòng mề các thứ, thòng lòng, bay đi chơi lang thang. Đó, về cơ bản là như thế. Còn mỗi một vùng thì nó sẽ có một cái đặc trưng, nó hơi khác hơn một chút. Thế tỉ dụ như là có vùng thì nói rằng là con ma lai thì nó đi bắt hồn người. Đó, nó đi bắt hồn người, nó chỉ bắt hồn thôi. Bằng cách là ví dụ nó hợp vong hợp với ai thì nó sẽ đến, nó sẽ hát, mà nó cái tiếng hát của nó chỉ ở trong đầu của người ta nghe thấy. Đó, thế là người ta nghe tiếng hát đó là đầu óc người ta mụ mị đi, và để nó liếm tai, nó liếm vào cái mang tai một cái là sẽ bị nó bắt hồn. Đó, thế là chết. Ở một số vùng thì là nói con ma lai nó ăn cứt. Nó nói hơi thô, nó là ăn cứt. À không, Hà Thu, ma cà rồng nó khác chứ. Ma cà rồng nó khác, ma cà rồng nó đâu có rút ruột đâu. Cái con cà rồng nó đâu có rút ruột đâu. Con phi cà hông nó ở Thu. Ý Thu nói là con phi cà hông nó, đúng không? Không, con phi cà hông nó đâu có biết rút ruột đâu. Con ma lai là nó rút ruột, đặc trưng của con ma lai là nó rút ruột. Ở có một số vùng á, thì là con ma lai nó ăn phân, ăn cứt, ăn xác thối. Thế mà ví dụ mà ai mà đi mà ẻ bậy á, kiểu ở trên rừng á, anh Danh, ở trên rừng á là đi ẻ bậy đó, nó vẫn có cái nhà vệ sinh. Nhưng đôi lúc thì mình đi rừng á, không lẽ là làm gì có cái nhà vệ sinh, làm gì có cái toilet công cộng ở rừng đâu anh. Thế là đành ẻ bậy mà không giấu được, không có giấu cái sệt đó, là bị con ma lai nó ăn á, là về tối đấy đau bụng, đau bằng chết thôi á, đau đứt gan đứt ruột đó. Cái đó thì phải có thầy, phải có mo nó uống nước phép, cho uống nước phép của mo thì mới khỏi đó. Còn có một số vùng thì người ta còn tương truyền như thế này, con ma lai á, con ma lai thì nó rất thích cái nhau thai của cái người đàn bà mới đẻ, cho nên là khi mà đẻ ra mà người ta không giấu đi á, mà để con ma lai nó ăn được cái nhau thai đó, là cái người đàn bà đó chết. Còn một cái thuyết khác thì người ta nói rằng là con ma lai này thì nó có cái sự di truyền, đó là gì? Cái đứa trẻ đẻ ra nó còn cái dãi rớt của cái nước ối đó. Thế là nó lợi dụng khi mà người ta không để ý là nó sẽ thôi miên cả nhà, đâu có không có biết gì cả, thì nó sẽ bay vô và nó sẽ liếm lên cái đứa bé đó. Thì cái đứa bé bị con ma lai nó liếm lên trên bụng á, là sẽ để lại một cái vết chàm ở trên bụng, và đứa bé đó là sẽ là chính là được di truyền thành ma lai đời tiếp theo đó. Thì có rất là nhiều cái truyền thuyết về ma lai, thế nhưng mà cái truyền thuyết nào thì con ma lai đó nó cũng về cơ bản là nó rất là đẹp, khi mà là người nó rất là đẹp. Ban ngày nó sống như một người bình thường, cổ cao ba ngấn. Tại sao lại cổ cao ba ngấn? Tại vì cổ cao ba ngấn, cổ nó càng cao thì đến lúc nó dứt ra thì nó cứ gặp phải mấy cái cô béo của ông rụt cả cổ như tôi bây giờ chẳng hạn, thì lúc nó rút ra thì từ dưới cái cổ, dưới cái đầu này nó không thấy cái cần cổ đâu, đúng không các bạn? Thì kiểu như cái cô béo quá mà anh không có ý body shaming đâu, nên là anh đang tả thôi. Chẳng hạn như anh, chẳng hạn mà anh mà là Malai đó, anh béo như này, khi mà anh rút ruột ra cái thì nguyên một con, mỗi cái đầu lại bay đi thì nó bất tiện, nó phải có một cái đoạn cổ để nhìn nó mới đẹp, đúng không các bạn? Cái cổ nó dài thì nó rút ra một cái thì nửa cổ dưới ở lại với cái xác, nửa cổ trên thì bay đi thì trông như vậy nó có thẩm mỹ. Chứ còn gặp phải béo như lão Tũn chẳng hạn, cổ rụt vào này nhấc bay lên thấy mỗi cái đầu, nó không có tí cổ nào, trông nó cũng nó hơi mất thẩm mỹ. Đấy, thế nên là cái cô Malai nào á thì cũng rất là đẹp và cái cổ nó rất là cao, mà cái người dân tộc tụi mình á nói là cái cổ cao là hiếm, là cái người phụ nữ đẹp lắm. Các bạn biết là có một số dân tộc là người ta còn đeo cái kiềng bạc vào cổ để kéo dài cái cổ ra đó. Đó. Thì như vậy, thế thì người ta nói rằng là bắt cái con Malai á thì là như thế này. Người ta bẫy cái mình nói đến là từ cái dân tộc ở gần chỗ mình nhất nha các bạn. Là cái con Malai là nếu người ta sẽ bẫy. Con Malai nó thích ăn gan lắm các bạn. Ở chỗ mình á. Cảm ơn Việt Dũng. Con Malai nó thích ăn gan lắm. Nó thích ăn gan, gan lợn, gan gà. Thế thì người ta sẽ chọn một cái bãi đất trống. Và sau đó là người ta sẽ làm những cái que, người ta xiên những cái gan gà lên, cái gan của con gà đó các bạn. Người ta xiên lên, người ta cắm xung quanh. Đó. Thế là xung quanh đó là người ta răng những cái chặt những cái cây tre, những cái rào của những cái gai tre hoặc là gai mây đó các bạn. Đó. Là người ta răng ở xung quanh đó. Thế thì con Malai nó bay tới là tới thì tóc tai rồi ruột gan của nó lòng phòng nó bâu nó ăn cái gan gà. Thế là nó sẽ bị móc phải những cái tay tre và những cái tay mây đó. Là nó bị giữ lại đó. Lúc đó là người ta đến người ta đốt. Đó. Người ta hất dầu vừng, dầu lạc vào người ta đốt. Là nó chết. Đó. Còn có một số cái trường hợp thì người ta nói là nếu như mà biết là con Malai đó nó là ai. Thế thì đợi nó tách cái thân của nó đi. Là người ta đến người ta lật cái thân của nó xuống. Tức là nó nằm ngửa, nó thờ lờ này. À, nó nằm thế này. À. Thế là cái đầu nó bay phọt ra thì cái thân nó vẫn còn nằm nguyên này. Thì chỉ cần lật úp nó lại. À, lật sấp, nằm sấp nó lại là nó không có lắp được. Nó không có lắp lại được vô người nó. Và lúc đó là người ta cũng đốt cái xác đó đi. À. Chị Tâm Y... em thì em cũng chưa được nhìn thấy Malai, thế nhưng mà cái truyền thuyết về Malai thì nhiều người người ta kể lắm, nhiều người kể lắm, là một trong những cái truyền thuyết. Cảm ơn Việt Dũng, anh đã nhận được cái donate của Việt Dũng. Nhiều người người ta kể lắm, thế nên là em nghĩ rằng là có thể là bây giờ thì không còn, thế nhưng mà trước đây thì có lẽ là phải có nó cái gì đó nó tương tự như vậy, nó xem như vậy đó. Thì lật cái xác lại đốt thì là nó chết. Thế thì ngày xưa đó các bạn, người ta ở trong núi đó, người ta sợ cái con Malai lắm, người ta sợ lắm. Tại vì sao các bạn biết không? Tại vì cái con Malai nếu như mà bình thường á thì nó chỉ đi ăn những cái thứ bẩn thứ thiểu thôi, á, chứ nó không có động đến người mấy. Thế nhưng mà về sau đó là người ta có những cái câu chuyện rằng là Có cái nhà này là người ta có cái đứa con gái mà chẳng hiểu vì sao mà nó lại thành Malai. Thế là nó bị người làng. Nó chưa động đến ai cả, nó cũng chỉ đã đi ăn cái thứ bẩn thỉu thôi, nó cũng không có phá hoại gì ai hết, nhưng mà người ta vẫn giết nó. Thế là nó người ta bị người ta đốt, thiêu, đem chói nó thiêu lại. Thế thì lúc đốt đó thì đúng lúc là cái đầu của nó bay vọt lên. À, nó bay vọt lên và nó để lại một cái lời. Nếu như bạn nào xem cái bộ phim Người Vợ Malai của Thái Lan thì cái truyền thuyết nó tương tự, nó xem như vậy đó. Là nó sẽ nguyền rủa rằng từ nay nó sẽ cho phép loài Malai để được hại người. Cho nên trước là loài Malai không có hại người, cùng lắm là cũng chỉ có ăn gia súc thôi. À, chỉ có ăn gia súc gia cầm thôi, còn từ bây giờ là update thêm là được phép hại người. Thế là từ đó trở đi là những con Malai tiếp theo là sẽ được phép hại người qua cái lời nguyền đó. Và hại người là như thế nào? Ma Lai nó tu luyện bằng cách ăn những cái thứ, thật ra thì nó vẫn có thể sống như người bình thường đó, nhưng mà nó sẽ tu luyện bằng cách ăn những cái thứ bẩn thỉu đó, đặc biệt là nó bắt vía của người bằng cách là nó liếm cái mang tai của người, ai bị liếm nó là bị nó bắt mất vía, để nó càng ngày nó càng mạnh lên đó các bạn. Nó bắt mất vía, và kinh khủng hơn nữa đó là nó sẽ truyền qua bằng cách là liếm cái đứa trẻ sơ sinh á. Nó sẽ lựa cái đứa trẻ nào là hợp với nó mà nó sẽ liếm. Nó liếm cái là đứa trẻ đó sau này cũng sẽ trở thành Ma Lai như nó. Nó liếm cái bụng, cái đứa trẻ sơ sinh đẻ ra là nó liếm, liếm cái bụng cái. Là sau này là lớn lên là sẽ trở thành Ma Lai như nó. Thế nên là có một cái quãng thời gian trong những cái câu chuyện đó, trong những cái câu chuyện mà người ta kể lại đó, cái hủ tục của những người ở trong núi xa cái cuộc sống văn minh á, thì người ta nói rằng là nếu mà đẻ ra mà thấy có những cái bớt đỏ như vậy là người ta mang đi, người ta vứt đi vào trong rừng. Người ta nói đây là đứa con độc con địa. Nó rất nhiều những cái câu chuyện đau lòng như vậy đó. Thế thì cái câu hỏi của Lê Thành là tại sao Ma Lai lại cứ phải là mấy cô em sinh tươi, thì anh cũng trả lời Lê Thành rằng là không chỉ là Ma Lai mà là phải là sinh tươi đâu, mà ma gà ở trên dân tộc tụi anh á, là nhà nào mà nuôi ma gà là con gái nhà đó đẹp lắm. Trời, nó đẹp kinh khủng luôn. Nói không phải phải phải cũng không phải là body Samsung, à không phải body Siming đâu. Thế nhưng mà các bạn biết đó, bởi vì là nó do đặc trưng của huyết thống. Thế nên là cái người con gái ở dân tộc đó, thì trắng. Thừa nhận rất là trắng. Thứ hai là do cái nết ăn uống, cái phong tục ăn uống. Nên là cô nào trông cũng có vẻ hơi mập mập. Kiểu trũng chĩm. Các bạn biết là mũm mĩm trũng chĩm. Nhưng mà cái cô con gái nhà ma gà Ma Lai á, thì cao ráo, xinh đẹp, trắng trẻo, sống mũi dọc dừa, mắt to. Đó. Đúng rồi, Ma Lai là giống cái đó anh Danh. Đó. Thì là như thế, các cô ma gà cũng xinh. Cái cô nào mà nhà nuôi ma gà xinh lắm, đẹp lắm. Cô Ma Lai cũng vậy, đẹp lắm. À. Nó còn một cái nữa. Đó, là con ma mủ. Con ma mủ nó cũng tương tự như là ma gà, tức là nó một loại phép. Một loại phép. Thế thì có cái câu chuyện là có mấy cái anh giáo viên từ miền xuôi lên miền ngược dạy. Thế là đi vào rừng. Thế là thấy có cô em xinh đẹp đang tắm ở dưới suối. Đó. Thế là đẹp quá, là cứ ngày ngày ra, đến giờ đấy là cứ mò ra để xem em ấy tắm. À. Nhưng thật ra đó là con ma mổ, tức là nhà đấy nó là nhà thầy mo, nó nuôi con ma mổ. Thế là cứ đến ngày đến giờ đó ra đấy, ra suối để xem cô ấy tắm. Sau đó là đến lúc mà về xuôi thì cứ đến giờ đấy là phát điên phát dại. Điên dại luôn, đập đầu bùm bốp vào tường, máu me tè tét luôn, chả thấy đau gì cả. Hết giờ đấy thì tỉnh. Cứ hàng ngày đến giờ đấy là điên điên dại dại, đập đầu bôm bôm bôm bôm bôm vào bờ tường. Đó. Phát điên phát khủng luôn. Đưa lên trên đó. Cứ đến giờ để ra suối. Mặc dù là cô em đó chẳng ra suối để tắm thì cũng cứ ngồi nghẹt ở bờ suối. Hết giờ lại về lại bình thường. Cứ đến giờ là ra suối ngồi. Nghẹt mặt ra nhìn thì không sao. Chứ mà đưa đi chỗ khác đến giờ đó mà không được ra suối ngồi á. Là điên, điên điên dại dại. Đấy là bị trúng phép của con ma mổ. Cái tội nhìn nó tắm, nó cho điên luôn. Đó. Mà anh em bây giờ thì tôi không dám nói. Nhưng mà cái thời, nói cách đây khoảng độ hơn chục năm, cái thời mà tôi còn sinh viên, tôi lên núi đó. Đó anh Danh. Cái cách đây khoảng chục năm tôi lên núi mà vào sâu trong núi, nhìn các em gái tắm ở suối là cái chuyện nó hết sức bình thường. Nó hết sức bình thường. Cứ đến chiều chiều á, là các em đi tắm. Các em đi nương đi dẫy về, các em nóng các em tắm. Hoặc là các em ở nhà ra, các em nấu nước các em tắm. người ta bảo là cả trong chuyện thì nói là cô gái tắm đêm, thế nhưng mà thật ra thì ở trên rừng của tôi thì đêm nó không dám ra ngoài đâu các bạn, đêm là thú rừng nó xuống. Tức là thời bây giờ thì không nói rồi, nhưng mà ngày trước thật đêm thú rừng nó xuống, mẹ ra loanh quanh ở suối nó vồ chết. Chỉ có chiều chiều thôi, tắt nắng là phải đi ngủ rồi, phải đóng cửa hoặc là ở trong làng trong bản rồi. Đó, không có tắm đêm. Đó, đêm mà vẫn thấy có cô em ở suối tắm thì dù xinh hay dù xấu thì cũng thôi, cũng chạy đi cho nhanh, nó là ma đó, không phải là người đâu. Nó là ma, nó là con tà con tinh đó. Thế là trong những câu chuyện nói là mấy cô dân tộc đi ra suối tắm đêm, nó đâu người nào là oan cho tụi tôi đó, oan cho dân tộc tụi tôi các bạn nhá. Dân tộc tụi tôi là không có ra suối tắm đêm. Suối tắm đêm rồi con ma con quỷ rồi con hùm con beo nó xuống, nó khoạp cái là thôi. Tắm tiên đó Hà Thu, anh không biết là Hà Thu là ở vùng dân tộc nào, nhưng mà anh thì anh được nhìn thấy rồi. Các cô ấy tắm, nó có hai cách tắm. Một là tắm tiên luôn đó. Hai là các cô ấy tắm khăn. Mà tắm khăn nó hay lắm, nó hay cực kỳ hay luôn. Các cô ấy quấn cái khăn như vậy này, quấn che phần ngực, chỉ hở mỗi cái vai thôi. Anh Danh, em kể cho anh Danh nghe. Các cô ấy tắm, các cô ấy tắm khăn, tắm hay lắm. Các cô ấy tắm xong người sạch sẽ, mà đến lúc cả thay quần áo đứng ở trên bờ luôn, mà anh em mình kể cả có ngồi đó, anh em mình cũng không thấy bất kỳ một cái gì cả ngoài cái bờ vai của cô ấy. Các cô ấy tắm, các cô kỳ cọ mà kỳ lạ đến cái mức á, mà thay quần áo nó không hở, nó không lộ ra một thứ gì cả luôn. Nó khéo đến vô cùng. Mặc quần áo cũng luồn qua cái khăn, các cái động tác của các cô ấy khéo lắm. Đó, cái này là em tận mắt em thấy. Cái hồi đó em còn thanh niên, em đi lên trên đó, em đi cái chương trình sinh viên tình nguyện. Không, cái này là tôi thú nhận, Lê Thành, tôi thú nhận thanh niên mà. Thanh niên lên cho nó đi sinh viên tình nguyện. Đi vào sâu lắm, vào tít sâu trong á, trong núi sâu. Là thấy mấy anh bạn nó đi rừng, xong đầu đến buổi chiều á, đến giờ cơm. Bắt đầu mấy thằng nó cứ hí húi đi, mình không biết cái gì. Thế chúng nó rủ đi thì quả thật là hóa ra là đi ra suối xem gái tắm. Nhưng mà không phải là xem, không phải là rình trộm các bạn. Ra xem bình thường thôi, tại vì là các cô ấy tắm khăn. Các cô cũng đâu có hở cái gì ra đâu. Chả hở gì, mỗi cái bờ vai. Mỗi cái bờ vai à, chứ cũng đâu có hở gì đâu. Mình không phải là đi rình trộm đâu. Như Trúc, anh đâu có đi rình trộm đâu. Ra xem bình thường. Ra đó mình cũng xuống đó, mình lội, mình tắm đâu gì đâu. À, các cô bình thường, bởi vì các cô đâu có hở gì. Các cô quấn cái khăn như vậy. Đến lúc các cô đứng ở trên bờ, các cô thay đồ cũng không thấy bất kỳ một cái gì hở ra luôn, đảm bảo luôn. Tài lắm, khéo lắm, cái động tác có rất là khéo. Mặc quần áo và xong trọn vẹn cái là dỡ cái khăn ra là xong, tèn tèn. Quần áo đã đàng hoàng rồi. À, đây là chuyện thật luôn đó không? Hình như là trên YouTube đợt lâu lâu tôi có thấy mấy cô có cái clip đó. Đến lúc mà kỳ cọ tắm rửa thay quần áo, nó đều nằm trong cái khăn đó hết, đứng ở trước mặt các ông luôn đó. Xong đến lúc là xong hết các thứ, là gỡ cái khăn ra tèn tèn tèn tèn, thì các ông đang ngồi gỡ khăn. Gỡ khăn mở ra cái quần áo đã xong hết rồi, chỉ việc lúc đấy là kéo cái tay xỏ vào là xong, cài cái cúc vào cái là kín. Đây là cái chuyện rất là thật, không lộ ra tí nào. Có mỗi cái bờ vai này đấy, là lộ ra thôi. Thế nên là các ông đừng có hí hửng, không được tí nào, nhưng mà phải nói là đẹp. Nói gì thì nói, chứ đi qua ông đi rừng về mà đi qua suối, liếc xuống dưới nhìn thấy mấy cô trắng phốp trắng pháp, trông phơi phới như thế tắm, thì bởi vì tắm thì người ta ngồi dưới suối thì nó cũng chỉ hở có quả vai, hiểu không? Không cần biết là có khăn hay không có khăn, mà chỉ cần lúc đó ngồi chống cằm nhìn cảnh nó đẹp mê ly luôn. Nó đẹp mê ly luôn đó mấy ông, nó đẹp ghê gớm. Công nhận không? Cái đó phải, chúng ta phải thừa nhận cái điều như thế. Ở đây chúng ta không có cái ý gì gọi là xấu xa cả, đây là chúng ta ngất ngây trước vẻ đẹp thôi. Cái điều đó là cũng dễ hiểu thôi, đàn ông mà. Ừ, đúng rồi, thì ở đó cũng vậy em. Nhưng mà đâu người ta đâu có hở cái gì đâu em, đúng không Hà Thu? Cái tắm khăn nó thì đâu có hở cái gì đâu. Không, anh chả thấy hở cái gì cả. Tụi anh ra suối bọn anh cũng dở vào nghịch nước. Hồi đầu thì còn ngó ngó nghiêng nghiêng. Sau này các cô ấy nhìn thấy mình ngó cô cũng chẳng gì. Bởi vì các cô có hở gì đâu, các cô cũng... Thì thôi thì mình cũng chẳng phải ngó nghiêng nữa. Đàng hoàng đi xuống, lội suối mấy thằng nghịch ngợm bơi vào oãm oãm. Kệ ai làm việc đó. Ở tắm suối trên dân tộc nó đã lắm. Chị Tâm Y với anh Danh thì chắc là đi xa quê lâu rồi không biết, chứ lúc nào mà anh Danh mà về đây em đưa đi tắm suối đã lắm anh. Suối nước mát, bơi ở mõm nước suối trong veo. À, mình tắm ở bên dưới, bên trên có người người ta cũng tắm. Trên một đoạn nữa có người giặt đồ, trên đoạn nữa có người tắm cho con trâu, trên đoạn nữa thì thậm chí có thằng nó ngồi nó ẻ. Thế là toàn bộ những cái thứ ở trên nó trôi xuống dưới. Thế có lúc là hai anh em đang bơi om om om om, tự nhiên thấy cái gì nó nổi phèo lên cái. À, nó nổi phèo lên cái, thế là mình bơi mình né, né qua bên. Thì cái giống mà các bạn biết là nước, đặc trưng của nước là nó quẩn. À, nó quẩn. Thế mình né qua nước nó quẩn thì cái thứ kia nó lại trôi theo mình. Thế mình né sang bên này nước nó quẩn, cái thứ kia nó lại trôi theo mình. À. Còn cái thứ đó là cái thứ gì? Có thể là cái thứ đó là của cái đứa tắm ở trên, nó để rơi cái khăn, nó trôi xuống. Có thể là ở trên nữa là cái bà đó, là bà ấy mang ra bà ấy rửa bát, nó trôi cái rẻ rửa bát xuống. Có thể trên một đoạn nữa là cái thằng đó nó tắm cho con trâu, nó để rơi cái dây chảo buộc trâu, nó trôi xuống. Và có thể trên nữa là cái thằng nó ẻ, nó trôi cái, nó trôi cái gì xuống. Nó tóm lại là có cái nó trôi xuống. Đó. Mà tôi không tin công cứ thử đi. Thò tay xuống cái chậu nước, thả một cái lá xuống đó để cho cái lá nó nổi. Mình vẽ nước một cái là tự nhiên cái lá nó bị cuốn theo cái dòng nước đó đó. Ừ. Còn cái gì trôi xuống thì nó phụ thuộc vào những người tắm ở đoạn trên mình, những cái người sử dụng cái nguồn nước đó ở vùng ở đoạn trên mình một tí. Ừ. Đây là cái chuyện nó rất là thật, anh Danh nó đã lắm. Ở cuộc sống ở miền Sơn Cước nó hay lắm anh Danh. Nó hay lắm. Chừng nào mà anh về đây em đưa anh đi. Chỉ sợ lúc đó anh không đủ sức để anh bơi anh né cái thứ đó thôi. Cảm ơn Long Trần đã tặng quả đào. À, sợ lúc đó là mình không có sức để mình né cái đó đâu. Mình né cái thứ nó đang trôi đó thôi, mình né bên nọ nó trôi theo. Mình né không có nổi. Còn bây giờ thì nó cũng đỡ rồi. Bây giờ nói cuộc sống của người đồng bào bây giờ họ cũng văn minh lắm rồi, nó không lạc hậu như ngày xưa nữa. Còn trước đây thì đúng thật là nó vẫn còn những cái hủ tục rất là lạc hậu. Đó. Ốm mà không có đi viện, bệnh tật là không có bác sĩ để cho mo cúng. Thế thì nói thật với các bạn là nói về mo thì cũng có những người có những cái bài thuốc nó rất là ok, nó có nợ ok. Thế nhưng mà về cơ bản thì nói gì nói, bệnh là phải bác sĩ chữa. Những cái bài thuốc của mo nó chỉ chữa được một vài thứ thôi chứ đâu phải chữa được hết đâu. Không, đau bụng mo cũng chữa, đau răng mò cũng chữa, gãy tay mò cũng bó, ở ung thư mò chữa được không mò, đúng không? Nên là nói thật là cái quan điểm của ngày xưa thì đôi lúc lạc hậu. Không đến lúc mà mò bó tay không chữa nữa rồi thì đưa xuống bệnh viện, bác sĩ cũng lắc đầu để muộn quá. Nên là ngày xưa thì nói thật lòng là lạc hậu, nhưng bây giờ thì người đồng bào cũng đã được cái sự quan tâm của nhà nước, được cái ánh sáng văn minh chiếu đến rồi. Thế nên là cuộc sống của họ cũng không có khác gì người mình cả. Thì cũng tất nhiên là trong đó thì vẫn có một số cái dân tộc thiểu số, họ vẫn cứ giữ cái tập tống, cái tập tính sống ở sâu trong núi. À, người Thái, dân tộc Thái đó, dân tộc Thái thì là văn minh lắm rồi. Riêng đối với dân tộc Thái thì anh thấy là dân tộc Thái họ sống văn minh lắm rồi. À, người Thái, người Tày là những dân tộc sống rất là văn minh. Có người Mông thì họ vẫn còn ở, có một số bộ phận người Mông vẫn còn ở trên núi sâu, núi cao. Một số bộ tộc người Giao Hoa thì người ta vẫn còn ở trong núi sâu, núi cao. Mới lại một số những cái dân tộc thiểu số hiếm. Anh thì anh tiếp xúc nhiều với người Mông và người Giao thì họ vẫn còn ở trong núi sâu thôi. Chứ còn anh thấy là người Thái và người Tày thì người ta ở văn minh lắm, sạch sẽ văn minh lắm rồi. Ok, nói về dân tộc thì có mà kể cả ngày các bạn, kể cả ngày luôn. Nó cũng không hết chuyện, nó vui và nó hay, nó thú vị lắm. Giờ từ từ những bữa khác anh em mình sẽ nói chuyện tiếp nhá. Bây giờ muộn rồi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.